Chí Tôn Tiên Đạo, chương 521-523. Góc truyện audio.com. Chấm. GT. Thiên đỉnh chính là nữ oa nương nương pháp bảo. Bổ thiên đỉnh chung cũng có nữ oa nương nương tồn tại. Sivu trọng thương thần hồn đem bổ thiên đỉnh hơi thở che lấp lúc sau. Thế nhưng đem nữ oa nương nương này một tia thần thức cũng vây ở bổ thiên đỉnh bên trong. Xa ở hỗn độn chung nữ oa nương nương cũng không sốt ruột. Nàng đối với Sivu có thể ở bổ thiên đỉnh hạ thoát đi hơn nữa đem bổ thiên đỉnh hơi thở che lấp cũng là cực kỳ kinh ngạc. Về phần bổ thiên đỉnh hẳn là vẫn là ở tam giới bên trong. Sớm hay muộn có một ngày hội trở lại nàng trong tay. Cho nên cũng không có cái gì vừa cấp. Sivu thần hồn luôn luôn tại cùng bổ thiên đỉnh chung nữ oa kia một tia thần thức giao chiến. Sivu thần hồn tuy rằng trọng thương nhưng là tương đối đầy đủ thần hồn. Mà nữ oa thần thức chính là nữ oa hàng tỷ thần thức chung một đạo mà thôi. Bất quá nữ oa chung quy là hỗn nguyên thánh nhân. Cho dù là một đạo nho nhỏ thần thức cũng cường đại vô cùng. Cũng không phải Sivu có thể tiêu diệt. Không chỉ như thế ngược lại đang không ngừng tiêu hao Sivu lực lượng. Trải qua vô số năm thời gian. Nữ oa kia một tia thần thức đã muốn chiếm được thượng phong. Sivu thần hồn đã muốn tiếp cận vu tán loạn bên cạnh. Cũng là ở phía sau tiết thẳng tới trời cao chiếm được bổ thiên đình. Hắn luyện hóa bổ thiên đình thời điểm bị Sivu tính kế. Nguyên thần cũng tiến nhập bổ thiên đình bên trong. Kia Sivu là ma đạo ngút trời kỳ tài. Tuy rằng xa không bằng nữ oa nương nương. Nhưng là hắn thần hồn có thể cùng nữ oa một tia thần thức giữ lẫn nhau lâu như vậy cũng là không phải là nhỏ. Sivu biết chính mình thần hồn đã muốn tiếp cận tán loạn. Chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu. Hắn đem tiết thẳng tới trời cao nguyên thần thu hút bổ thiên đỉnh lúc sau. Thế nhưng nghĩ ra một cái âm độc mưu kế đến ám toán nữ oa nương nương. Hừ, nữ oa. Ta cho dù chết cũng không cho ngươi sống khá giả. Nơi này tuy rằng chính là của ngươi một tia thần thức. Nhưng là dù sao cũng là ngươi nguyên thần nhất bộ phân. Cùng ngươi cũng là nhất thể. Ta khiến cho của ngươi nguyên thần cùng này thiếu niên sinh một chút hảo ngoạn đích sự tình đi. Ha ha ha ha cáp. Ngày đó ở nhân gian giới thời điểm. Tiết thẳng tới trời cao nghe được bổ thiên đỉnh chung ra một trận tà ác cuồng tiếu. Tiếp theo liền mất đi tất cả ý thức tà ác cuồng tiếu đúng là Sivu đi ra. Kế tiếp Sivu nhiên thiêu đốt chính mình toàn bộ nguyên thần thiêu đốt nguyên thần lực lượng đem nữ oa thần thức hoàn toàn vây khốn. Sau đó dùng ma đạo tâm pháp khống chế tiết thẳng tới trời cao nguyên thần cùng nữ oa kia một tia thần thức sinh một lần. Bạn chi kỷ. Hai người âm dương giao hội, tuy rằng không có tiếp xúc là thần thức tiếp xúc so với tiếp xúc càng thêm xâm nhập. Dựa theo tu chân giới truyền thống, chỉ có nam nữ nói lữ tiến hành âm dương song tu thời điểm mới có thể làm như thế. Tiết thẳng tới trời cao cùng nữ oa bạn chi kỳ qua đi Sivu triệt biến mất tiết thẳng tới trời cao cũng theo hắc huyền đỉnh bên trong lui đi ra. Nữ oa kia một tia thần thức cũng bị nữ oa bản thể cảm ứng được. Quy về bản thể, tuy rằng chính là nữ oa một tia thức, nhưng là đối với nữ oa cường đại như vậy tồn tại mà nói kia một tia thần thức đã muốn tương đương với của nàng một cái phân thân. Chỗ, nơi, của nàng phân thân thế nhưng bị tiết thẳng tới trời cao nguyên thần khinh nhờn. Nữ oa quả nhiên là tức giận đến cực điểm. Bất quá tiết thẳng tới trời cao lúc ấy cũng là thân bất do kỷ. Vì thế nữ oa đã đem tiết thẳng tới trời cao ý thức chung về một đoạn này trí nhớ toàn bộ hủy diệt. Hơn nữa lúc ấy tiết thẳng tới trời cao coi như là cứu nữ oa thần thức thoát vây. Tính đứng lên hai người cũng có nhân quả tồn tại nữ oa liền đem hắc huyền đỉnh cũng giữ lại. Dùng để bảo hộ tiết thẳng tới trời cao an nguy thời cơ thành thục tái đem hắc huyền đỉnh thu hồi. Tới sau lại tiết thẳng tới trời cao phi thăng tiên giới. Hơn nữa trở thành thiên đỉnh đế quân sau ở thiên địa đại kiếp nạn chung lực lượng mới xuất hiện trở thành thiên địa đại kiếp nạn địa chủ sừng. Này đó lại phi nữ oa nương nương có thể nghĩ đến địa. Theo sau tiết thẳng tới trời cao địa tu vi càng ngày càng cao, oa đối tiết thẳng tới trời cao cũng càng ngày càng là chú ý. Hai người năm đó ở nhân gian dù sao cũng là từng có nói lữ chi thật. Nữ oa cho dù là hỗn nguyên thánh nhân cũng không có thể hoàn toàn địa thờ ơ. Vì thế âm thầm giúp tiết thẳng tới trời cao mấy lần. Hơn nữa, không cho còn lại chính là thánh nhân đến ra hại tiết thẳng tới trời cao. Sự tình địa trải qua đó là như thế. Nữ oa nương nương vẻ mặt bình tĩnh địa nói xong. Về phần nàng trong lòng là cái gì ý tưởng cũng không biết. Tiết thẳng tới trời cao vẻ mặt khiếp sợ. Như thế nào đều không có dự đoán được cùng nữ oa nương nương còn có như vậy địa duyên phận. Nói như vậy đứng lên hắn cùng nữ oa nương nương dĩ nhiên là trên thực tế nói lữ. Nói lữ tuy rằng so ra kém vợ chồng. Nhưng là cũng là cực kỳ thân mật địa quan hệ. Này thực sự là quá mức làm cho người ta khiếp sợ. Nữ oa nương nương nói xong lúc sau giống như cũng chấm dứt một phen tâm sự. Nói, đây là ngươi của ta duyên phận. Sau này ngươi thành tựu thánh nhân lúc sau. Ngươi ta liền kết làm chân chính nói lữ đi. Hôm nay hẳn là ngươi thành thánh chi kỳ. Có lẽ sẽ có còn lại chính là thánh nhân tiến đến sinh sự. Ta sẽ cho ngươi ngăn cản một phen. Nói xong lúc sau nữ oa nương nương đột nhiên biến mất không thấy. Nàng trong lòng cũng là có chút xấu hổ. Loại chuyện này tuy rằng là nàng cùng tiết thẳng tới trời cao địa duyên phận. Nhưng là cũng có chút khó có thể đối mặt. Lập tức không biết đi nơi nào. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng vẫn là khiếp sợ không thôi. Bất quá hắn tu vi đã muốn tiếp cận thánh nhân chi cảnh. Sau một lát ổn định tâm thần, đem chuyện này tạm thời đặt ở một bên. Lăng không đứng thẳng vu thiên giới bên trong. Hai mắt khép hờ. Vô số hỗn độn nguyên khí xuyên qua không gian hàng rào mà đến tiến vào thân thể hắn. Ngay tại tiết thẳng tới trời cao nhắm lại hai mắt hết sức. Tam giới chung cũng sinh thật lớn biến hóa. Tam giới kiếp khí trở thành hư không? Toàn bộ tam giới trở nên vô cùng thanh minh. Tam giới thiên cơ cũng không tái đã bị che chắn. Tam giới sinh linh đều cảm giác được rõ ràng biến hóa. Nhất là tu vi cao thâm tu chân. Trước kia cái loại này áp lực làm cho người ta cơ hồ không thở nổi nguy hiểm cảm giác hoàn toàn tiêu thất. Tam giới lại biến trở về thiên địa đại kiếp nạn phía trước tam giới. Phật môn như đến, Phật Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù bọn người kinh ngạc tiêu sái đi ra. Như đến cảm thụ một chút bên cạnh hơi thở. Nói, thiên địa đại kiếp nạn đã muốn chung kết. Không biết kia tiết thẳng tới trời cao hiện tại như thế nào. Chấn Nguyên đạo huynh đã muốn có hồi lâu không thấy. Phật Di Lặc lắc lắc đầu. Nói, mặc kệ như, Phật môn chính là lúc này đây thiên địa đại kiếp nạn lớn nhất đắc ích. Nam Chiêm Bộ Châu, sau này đều là ta Phật môn đàn tràng. Ta Phật môn đem trở thành tam giới thứ nhất giáo. Như đến, Phổ Hiền, Văn Thù đám người trên mặt đều lộ ra tươi cười. Đều gật đầu, đạo môn Trang Chu, Quảng Thành Tử đám người cũng cảm ứng được thiên địa đại kiếp nạn kết thúc. Này hai người còn lại là chau mày. Mấy ngày qua vẫn không có tin tức truyền đến. Không biết Đông Thắng Thần Châu đích tình dây du êu huống như thế nào. Nếu là tiết thẳng tới trời cao không có bị tiêu diệt. Chỉ sợ đạo môn đích tình hình có chút không ổn. Tiết thẳng tới trời cao đứng thẳng ở thiên giới bên trong. Hiện tại Trấn Nguyên Tử. Tinh vệ đã chết. Bổ thiên hoàn thành. Thiên địa đại kiếp nạn rốt cục chung kết. Mà hắn cũng đem gặp phải đệ tam trọng nói kiếp. Hắn hấp thu bàn cổ thực huyết. Luyện thành bàn cổ chân thân, lại đem bàn cổ thất phách cùng chính mình nguyên thần dung hợp. Hơn nữa hắn minh minh bên trong hoàn thành bàn cổ chưa từng hoàn toàn hoàn thành khai thiên tích. Làm cho thiên địa trở thành hoàn mỹ tam giới. Hắn có thể nói là bàn cổ chọn lựa đi ra sứ mệnh người thừa kế. Cũng là bàn cổ hóa thân. Bàn cổ có ba vị hóa hay là thái thượng lão quân. Nguyên thủy thiên tôn. Thông thiên giáo chủ hôm nay lúc sau đem tái nhiều một vị. Thiên giới bên trong giờ phút này đã muốn chậm rãi thành một mảnh tử màu đen. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng mở hai mắt. Lưỡng đạo giống như tia chớp bàn quang hoa theo hắn hai mắt bên trong bắn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng bốn phía chậm chạp nói. Là lúc, cách chương.